Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nghĩ đây là thẻ của tôi. Tạ Diêm đưa mắt nhìn lại Sở Thập Hàm. Trên đó chắc chắn không có tên tôi. Sở Thập Hàm khẽ co nhẹ ngón tay. Trong trường này, người có thể sở hữu loại thẻ này, tôi chỉ biết mỗi anh. Ồ, Tạ Diêm cười khẽ, giọng châm biếm. Vậy thì thật may khi còn được cậu nhận ra. Sở Thập Hàm nhìn thẳng vào hắn. Tấm thẻ trong tay vẫn không ai nhận. Nhưng nếu đó thực sự là thẻ của tôi, Tạ Diêm cúi mắt, giọng điệu thờ ơ, thì giờ này nó đã thuộc về người khác rồi. Sau khi tặng đi, dù người ta vứt bỏ hay làm mất cũng không phải việc của tôi. Cậu nghĩ sao? Sở Thập Hàm dừng tay, từ từ thu lại. Cậu cúi đầu, giọng đều đều. Bên trong có rất nhiều tiền. Tạ Diêm giật mình, bật cười khẽ. Ừ, rất nhiều. Vậy nên nếu cậu đã nhặt được, có muốn giữ lại không? Sở Thập Hàm liếc nhìn tấm thẻ, gương mặt vẫn vô hồn. Không hứng thú, vậy vứt đi cho xong. Tạ Diêm nở nụ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên thứ cảm giác bứt rứt khó tả. Không còn kiên nhẫn để cuốn vào cuộc đối thoại vô vị này, hắn bước qua Sở Thập Hàm quay lưng đi, nét mặt trở nên lạnh lẽo ở nơi không ai nhìn thấy. Phía sau, bóng người kia đứng yên như một pho tượng, không một tiếng động. Cho đến khi Tạ Diêm đặt chân lên bậc thang đầu tiên vù. Một tiếng chân xé gió bất ngờ vang lên. Tạ Diêm lập tức quay đầu, theo bản năng giơ tay lên phòng thủ. Bàn tay Sở Thập Hàm lao tới với tốc độ kinh người, nhắm thẳng vào ngực hắn. Quá gần, ngay khoảnh khắc cú đánh sắp chạm mục tiêu, bàn tay Sở Thập Hàm đột nhiên khựng lại. Tạ Diêm nắm lấy cơ hội, tóm chặt cổ tay đối phương và quật mạnh về phía sau. Một tấm thẻ khẽ rơi vào túi áo vest ngực. Nét mặt Tạ Diêm thoáng rạn nứt, nhưng đã không kịp thu hồi động tác. Sở Thập Hàm bị hất văng xuống cầu thang. Không gian đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng vật nặng lăn dọc các bậc thang vang lên liên tiếp. Sở Thập Hàm lăn một mạch xuống chân cầu thang, nửa người ngồi dựa vào tường, gương mặt vẫn không một biểu cảm. Cậu đưa tay quệt qua vết xước trên má do va đập, rồi chống tay đứng dậy nhanh chóng, bước đi không ngoái lại. Nếu không phải vì một bên chân hơi khập khiễng, có lẽ chẳng ai nhận ra cậu vừa mới xuống cầu thang, theo cách chẳng mấy bình thường. Phía sau không còn động tĩnh, Sở Thập Hàm cũng chẳng buồn để ý, từng bước đi về phía ký túc xá. Cho đến khi gặp phải một đoạn cầu thang khác, nhấc chân trái đang hơi đau lên. Một bàn tay vòng qua vai, Tạ Diêm thở dài, một tay đỡ lấy Sở Thập Hàm, tay kia kẹp tấm thẻ. Cậu đưa tôi tấm thẻ này. Chẳng lẽ đã đoán trước tôi sẽ phải trả tiền viện phí cho cậu? Sở Thập Hàm, gãy xương cổ chân, bác sĩ riêng của Tạ Diêm kết luận sau khi kiểm tra cho Sở Thập Hàm. Trước tiên bôi lớp phủ nano cố định, mỗi ngày vào buồng phục hồi y tế một lần, khoảng 2 tuần sẽ lành. Tạ Diêm gật đầu, liếc nhìn Sở Thập Hàm dường như vì lần đầu đến nhà người khác nên có chút cảnh giác. Tạ Diêm đoán cậu ta đang cố gắng kìm nén không tấn công vị bác sĩ đang bôi lớp phủ. Bắp chân Sở Thập Hàm rất trắng nhưng săn chắc, cơ bắp thon mà mạnh mẽ, có lẽ đủ sức đá gãy xương sống của nhiều thú dị biệt. Nhìn lên cao hơn thì đã bị vải quần che khuất, nhưng thực ra Tạ Diêm cũng đã từng chạm vào. Tạ Diêm thừa nhận, dù Sở Thập Hàm có mục đích khi tiếp cận hắn, nhưng vừa bị hắn xong lại còn làm gãy chân, hắn không thể làm ngơ được. Thực ra còn có chút yếu tố kỳ lạ khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày cuối kỳ nhạy cảm của Tạ Diêm. Mấy ngày nay tâm trạng hắn luôn tồi tệ, mong muốn Omega của mình ở bên, thậm chí xuất hiện vài hành vi làm tổ, nhưng vấn đề là, người thân mật với hắn hoàn toàn không phải Omega. Thứ hành vi phụ thuộc giả tạo này đang khống chế cảm xúc của Tạ Diêm. Hắn ghét cảm giác mất kiểm soát này, vì thế đã cố tránh gặp mặt Sở Thập Hàm, cũng không đến lễ trao giải. Cho tới khi Sở Thập Hàm đột nhiên xuất hiện, nỗi bức bối trong lòng Tạ Diêm chạm đỉnh điểm. Hắn kìm nén cảm xúc, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Để rồi vô tình làm Sở Thập Hàm bị thương. Giờ Sở Thập Hàm cứ đứng kế bên, tâm trạng Tạ Diêm cuối cùng cũng đỡ căng thẳng hơn chút. Có lẽ đôi khi không cần phải căng thẳng quá mức, dù sao giữa hai alpha cũng chẳng thể có chuyện gì. Hơn nữa, Sở Thập Hàm trông khá ngoan ngoãn. Nghĩ tới đó, Tạ Diêm khẽ cười. Lén ghi nhớ cả những lưu ý bác sĩ đang dặn dò Sở Thập Hàm. Sở Thập Hàm cúi mắt, vẻ mặt hờ hững như chẳng quan tâm, rõ ràng coi lời bác sĩ như gió thoảng ngoài tai. Tạ Diêm hình như cũng không ngoan lắm. Tạ Diêm tiễn bác sĩ ra cửa, quay lại đã thấy Sở Thập Hàm không hiểu từ lúc nào đã đứng dậy, cũng đang định theo ra. Tạ Diêm tóm lấy cậu, cậu có nhớ mình vừa bị gãy xương không? Sở Thập Hàm im lặng, Tạ Diêm chọn cách ghi hát, pê lòng tự trọng của một alpha khác. Muốn tôi bế cậu về không? Sở Thập Hàm khẽ cúi đôi mắt đỏ tía, cuối cùng ngồi phịch xuống chỗ cũ. Vừa kiểm tra vết thương, Tạ Diêm vừa vô thức tiến sát hơn chút. Tâm trạng thoải mái hẳn, hắn mỉm cười giải thích. Một tuần nữa là khai giảng, không có buồng y tế, cậu sẽ trễ mất lớp võ thuật và cơ giáp đấy. Bình thường gãy xương phải mất cả tháng mới lành, nhưng Tạ Phục thương cháu trai cưng nên dù hắn chỉ thuê căn hộ gần trường cũng trang bị đầy đủ thiết bị y tế cao cấp. Không sao, Sở Thập Hàm đột ngột lên tiếng. Chỉ một chân, bọn họ vẫn không phải đối thủ của tôi. Ồ, giỏi thật đấy. Tạ Diêm bình thản, lần đầu nghe thấy có người hoàn toàn coi thường tôi như vậy. Sở Thập Hàm mím môi. Chúng ta không cùng lớp. Tạ Diêm khẽ nhíu mày. Không cùng lớp vẫn có thể đấu tập ngẫu nhiên. Hắn dừng lại, giọng trầm hơn. Và cậu biết rõ tôi đang trong kỳ nhạy cảm, rất cần cậu ở đây. Sở Thập Hàm im lặng giây lát, bất ngờ ngẩng mắt nhìn thẳng. Cần như thế nào? Tạ Diêm, có vẻ hắn vừa bị hiểu lầm thành kẻ không đứng đắn rồi. Hắn thực sự chỉ muốn giảm bớt lo âu do phụ thuộc mà thôi. Chưa kịp giải thích, Sở Thập Hàm đã như hiểu ra điều gì. Không đồng ý cũng chẳng từ chối. Cậu chỉ lẳng lặng quay sang nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền như cắt đứt mọi giao tiếp. Tạ Diêm chua xót nhận ra, hình tượng của mình trong mắt Sở Thập Hàm có lẽ đã méo mó không ít. Tạ Diêm không tự nấu ăn, luôn có người đưa thức ăn tới nhà. Các phòng khách đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn chỉ sơ vị trí các phòng cho Sở Thập Hàm rồi đi làm việc riêng. Căn nhà quá rộng, hai người gần như chẳng có tương tác gì. Đến nửa đêm, Sở Thập Hàm ra khỏi phòng lấy nước uống. Cái máy lọc nước công nghệ cao khiến cậu mất cả buổi mới vận hành được. Ngửa cổ uống cạn ly nước lại thong thả quay về phòng. Khi đi ngang phòng Tạ Diêm, Sở Thập Hàm nghe thấy tiếng động lục cục như ai đó đang di chuyển và lật tìm thứ gì. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cố đoán lý do Tạ Diêm thức khuya. Biết đâu được, có khi chỉ đơn giản là mất ngủ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thập Hàm định bỏ đi thì bỗng nghe một tiếng rầm vang lên từ trong phòng. Cậu ngừng lại, đẩy cửa bước vào. Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu rọi cảnh tượng hỗn độn dưới sàn nhà. Chiếc ghế dài đổ nghiêng trên sàn, chịu không nổi khối lượng quần áo chất đống. Giường Tạ Diêm ngổn ngang đủ loại trang phục, chất cao như ngọn núi nhỏ. Người đàn ông tóc nâu ngồi giữa đống hỗn độn ấy, ánh mắt thoáng chút bối rối. Không thấy có chút mùi hương Omega nào của hắn cả. Sở Thập Hàm lại thấy hình ảnh alpha này không mang mặt nạ giả tạo, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Tạ Diêm chậm rãi ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở, gặp ánh mắt Sở Thập Hàm, khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên, cả nốt ruồi ở đôi mắt cũng như sống động hẳn, ẩn chứa sự cám dỗ khó lường. Lại đây, như cái bẫy tuyệt đẹp mời gọi con mồi. Sở Thập Hàm đứng im quan sát hắn vài giây, rồi chậm rãi bước tới. Vừa đến bên giường, chưa kịp đứng vững, Tạ Diêm đã kéo mạnh Sở Thập Hàm lên giường, siết chặt trong vòng tay. Chiếc lưỡi nóng ẩm lướt qua yết hầu Sở Thập Hàm, cuốn đi giọt nước còn sót lại sau khi cậu uống nước. Dường như vẫn khát, Tạ Diêm tiếp tục hút nhẹ vùng da ấy, như thể có thể ép ra thêm chút ẩm ướt nào. Sở Thập Hàm buộc phải ngửa cổ chịu trận, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. May thay sau một hồi, Tạ Diêm nhận ra không thể vắt kiệt thêm giọt nước nào nữa, liền chuyển sang ấn cậu vào lòng. Mũi Tạ Diêm rụi vào gáy Sở Thập Hàm, chạm đến tuyến mùi của alpha. Cảm giác ngứa ngáy khiến Sở Thập Hàm nghiêng đầu tránh né, ngay lập tức bị Tạ Diêm vặn lại, tay siết chặt hơn. Vừa thỏa mãn cơn khát chiếm hữu, Tạ Diêm vừa điên cuồng tìm kiếm mùi hương đặc trưng của Sở Thập Hàm. Một lúc sau, mặt hắn cọ mặt Sở Thập Hàm, giọng đầy bối rối. Sao không ngửi thấy mùi của cậu? Sở Thập Hàm không đáp, chỉ cúi đầu đưa gáy đến gần hơn, để Tạ Diêm thoải mái ly 3 mét láp tuyến mùi đã bị ức chế. Sáng hôm sau, Tạ Diêm rời nhà từ rất sớm, để lại mảnh giấy ghi chú cho Sở Thập Hàm. Gần đây tôi có thể không có nhà, mật khẩu cửa và số điện thoại ghi ở mặt sau. Bác sĩ sẽ tới tái khám đúng giờ, cậu chỉ cần yên tâm dưỡng thương. Sở Thập Hàm lặng lẽ nhìn tờ giấy một lúc, rồi quay về phòng khách. Kỳ nhạy cảm của Tạ Diêm đã kết thúc. Tạ Diêm đang ở bệnh viện. Hắn nhận bản báo cáo kiểm tra từ bác sĩ, lật qua vài trang rồi cười nhẹ. Nói thẳng đi, bác sĩ đẩy mắt kính lên, vẻ mặt nghiêm túc. Tình hình không lạc quan. Lần này cậu không tìm Omega sao? Không, Tạ Diêm thừa nhận, nhưng đúng là nghiêm trọng hơn dự tính. Chất ức chế đã mất tác dụng với cậu rồi. Bác sĩ nói tiếp, lần này vượt qua được đã là kỳ tích. Cứ tiếp tục thế này, hormone của cậu sẽ hoàn toàn rối loạn. Tôi vẫn khuyên nên tìm một Omega. Tạ Diêm khẽ nhíu mày. Tôi không thích bị bản năng khống chế. Sở Thập Hàm là một alpha, giữa họ thậm chí chẳng có quan hệ thực sự. Chỉ vài lần tiếp xúc gần mà cảm xúc của hắn trong kỳ nhạy cảm đã suýt nữa mất kiểm soát. Nếu phải đánh dấu hay quan hệ với một Omega có độ tương thích cao. Tạ Diêm lại hỏi, còn cách nào khác không? Bác sĩ lắc đầu, về bản chất chỉ có một cách giải tỏa. Nếu cậu thực sự lo lắng, có thể tạm thời chỉ thiết lập một dấu ấn tạm thời. Để sau đi, Tạ Diêm buông lời bâng quơ. Chuyện này đừng nói với ông cụ. Vị bác sĩ đã chứng kiến Tạ Diêm trưởng thành từ nhỏ, mỉm cười gật đầu, đóng tập báo cáo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Diêm à, thực ra cũng không khó đến thế. Không cần tình cảm, cứ tìm một người hợp mắt, tạm thời. Những lời nhắc nhở phía sau Tạ Diêm chẳng buồn nghe, chỉ nghĩ vẩn vơ về hai chữ. Hợp mắt, Bạch Cẩn An, khuôn mặt cũng ưa nhìn thật, nhưng Tạ Diêm không thích ánh mắt luôn ẩn chứa quá nhiều toan tính của cậu ta. Dòng suy nghĩ dần lệch hướng, hắn nhớ đến hình ảnh thanh niên tóc đen mắt đỏ. Khi đối mặt với con mồi, đôi mắt ấy lạnh lùng như cỗ máy khát máu. Nhưng đôi lúc lại giống một sinh vật nhỏ ngoan ngoãn ngước nhìn hắn. Cũng khá, hợp mắt, cách chương.